Đại Chúa Tể, chương 1228, Ngoại truyện, Băng Linh tập 1, Cốc truyện audio.com, Băng Linh Đại Lục. Tuy rằng khối đại lục này trong đại thiên thế giới cũng không quá mức thần kỳ, nhưng cái gọi là nước bởi vì có Long Linh, gọi là núi bởi vì tiên linh, mà gọi là Băng Linh Đại Lục chính là bởi vì có băng linh tộc tồn tại, do đó dương danh đại thiên thế giới. Băng linh tộc trong đại thiên thế giới là một chủng tộc cổ xưa lâu đời, nội tình chi đã có từ rất lâu, đủ để sánh ngang với hai chữ viễn cổ, có thể dùng đơn vị vạn năm để đo lường năm tháng, cũng đã ra đời rất nhiều siêu cấp cường giả, đã từng có thời kỳ đỉnh phong, thực lực kinh khủng, phóng nhãn cả đại thiên thế giới, đều xem như là những thế lực đứng đầu được vô số tông phái kính sợ triều bái. Mà hôm nay mặc dù băng linh tộc đã suy thoái, mất đi thời kỳ đỉnh phong vinh quang, nhưng lạc đà gầy so với ngựa lớn, vẫn là nhất phương cự phách trong đại thiên thế giới này, vậy chờ nổi trong mắt vô số cường giả cũng sâu như biển rất khó dò. Băng linh đại lục khu vực phía tây bắc, một tòa vạn trượng băng phong bén nhọn băng thứ từ mặt đất mọc lên, ngọn núi hiện ra màu băng lam, lớp băng bao phủ thật dày, ánh sáng chiếu rọi xuống, phản xạ ánh sáng u lãnh lộng lẫy. Mà lúc này, trên đỉnh băng ở đằng xa kia, một đạo thân ảnh mặc hắc bào đứng chắp tay, hắn khẽ ngẩng đầu, lộ ra gương mặt kiên nghị. Hắn có một đôi mắt màu đen thâm thúy, ở sâu trong đôi mắt kia có một loại tang thương, phảng phất như đã trải qua luân hồi. Hắn ngẩng đầu nhìn ở chỗ xa xa, nơi đó không gian kịch liệt vặn vẹo, trong lúc mơ hồ có thêm một cánh cửa băng hiển hiện, một loại uy áp cổ xưa, chậm rãi phát ra. Đó là cửa đi thông tới băng linh tộc tổ địa. Sàn sạt, khi hắn dừng tòa cửa lớn bằng băng, thì sau lưng đột nhiên có một tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, hắn xoay người lại, nhìn ra phía sau có bốn bóng người, khuôn mặt kiên nghị có một nụ cười nổi lên. Như thế nào đây, bốn người hiện thân, hai nam hai nữ, cầm đầu là cô gái trẻ tuổi, bạch thi trắng như tuyết, dung nhan khuynh thành, loại khí chất trong trẻo lạnh lùng này, giống như tuyết liên, làm cho người ta tự ti mặc cảm. Bên cạnh bài thi nữ tử ẻm này là ai, là một vị nữ hài mặc quần áo màu đen, bộ dáng nàng thanh lệ, chẳng qua là đôi mắt xinh đẹp nhìn quanh có thêm có chút ít uy nghiêm lạnh lùng nghiêm nghị dũng động. Bất quá ngay khi đôi mắt xinh đẹp của nữ hài kia trông thấy nam tử trước mắt, trên gương mặt kia lập tức có nụ cười ngọt ngào mềm mại hiển hiện, nàng cười hì hì bổ nhào tới, thân mật bắt lấy tay áo của hắn, nói. Lâm Động Ca, chúng ta hỏi thăm rõ ràng, trong băng linh tộc đích xác có một tòa băng thần bia, đó là băng linh tộc chí bảo, nghe nói chỉ cần có người có được huyết mạch của băng linh tộc vương tộc từ khi sinh ra, sẽ lưu lại một đạo băng linh trong đó, ta nghĩ, linh hồn toái phiến của Hoan Hoan tỷ cũng ở trong đó. Nhỏ này là ai thật sao? Nghe được tin tức này, mặc dù là nam tử trước mắt với gương mặt nghiêm nghị lắng động như núi, đều có một vòng vui vẻ như chút được gánh nặng xuất hiện. Bất quá băng thần bia là băng linh tộc chí bảo, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép ngoại nhân tiếp cận. Nữ tử bận bộ bài thi với dung nhan khuynh thành nói khẽ. Nam tử tên là Lâm Động cau mày, nói. Làm sao để giao thiệp với bọn họ? Đã giao thiệp rồi, người oi của băng linh tộc bên kia nói tuyệt đối không có bất kỳ thương lượng nào, hơn nữa còn nói chúng ta mau rời đi. Lần này nói chuyện là một gã nam tử dáng người cao thon trẻ tuổi. Cốc truyện audio.com. Hình dạng của hắn tuấn đẹp như yêu, trình độ tuấn mỹ, sợ là ngay cả nữ tử đều sẽ ghen tị, chẳng qua trên mặt tuấn mỹ luôn hiện đầy nét lạnh như băng, như cự nhân sống vạn năm vậy. Xem ra võ cảnh chúng ta, không được bọn họ để vào mắt. Nụ cười của hắn nhàn nhạt, sau đó ánh mắt hơi nheo lại, sát ý lạnh như băng lập tức bộc lộ ra ngoài. Đại ca, vì sao không trực tiếp động thủ, một băng linh tộc nho nhỏ mà thôi, ba huynh đệ chúng ta không phải là bùn muốn nặn là nặn. Ta cũng không tin, lật ngược băng linh tộc lên, bọn hắn dám không giao băng thần bia ra. Một đạo âm thanh ngột ngạt như tiếng sấm vang lên, chỉ thấy phía sau tuấn mỹ nam tử còn có một thân ảnh như thiết tháp, bóng dâm hầu che phủ toàn bộ ba người, bộ dáng hắn thô kệch, hai tay trần trụi, hiện ra từng đạo vết thương dữ tợn, hắn chỉ đứng ở nơi đó, là có thêm một loại hung uy tràn ngập ra, dường như một con hổ dữ khiến cho không gian run rẩy. Lật ngược băng linh tộc bọn họ lên thì dễ dàng thôi, nhưng vạn nhất bọn hắn chó cùng rứt dậu, hủy băng thần bia thì bọn ta làm sao bây giờ? Âm thanh tuấn mỹ nam tử lạnh lùng nói. Nam tử to như thiết tháp lúng túng gãi đầu một cái cũng không dám nói nữa, hắn biết đại ca vì một tia hy vọng đã bỏ ra bao nhiêu thứ để đánh đổi, nếu như một điểm hy vọng này bị hủy, hắn vô pháp tưởng tượng điều này đối với đại ca sẽ là dạng đả kích gì. Vậy nhị ca ngươi nói phải làm sao bây giờ? Nam tử như thiết tháp thanh âm trầm muộn hỏi. Tuấn Mỹ nam tử lại không trả lời, chỉ nhìn hướng về nam tử trước mắt. Lâm Động nghiêng đầu nhìn qua cự môn bằng hàn băng vặn vẹo như ẩn như hiện đằng xa kia, trầm mặc nửa ngày sau đó chậm rãi nói. Vì ngày hôm nay ta đã chờ đợi nhiều năm, cho nên bất luận như thế nào, đều sẽ không bỏ qua. Vậy chúng ta động thủ, Tuấn Mỹ nam tử nói. Lâm Động cười lắc đầu, nói. lúc này đây để ta đi làm, các ngươi về Vũ Cảnh trước, Vũ Cảnh vừa mới sáng lập còn cần các ngươi tọa trấn. Lâm Động Ca, ngươi muốn bằng sức lực một người xông vào băng linh tộc. Vậy váy đen nữ hài cả kinh, vội vàng nói. Không được a, thực lực của băng linh tộc cực kỳ kinh người, ngươi đơn thương độc mã, rất nguy hiểm. Chợt đôi mắt đẹp của nàng lạnh xuống, bàn tay như ngọc trắng nắm lại, một thanh hắc ám chi liêm to lớn liền xuất hiện ở trong tay, nàng chính là hắc ám chi chủ, âm sát chi khí cũng bạo phát đi ra, nàng nói. Chúng ta liên thủ, coi như là băng linh tộc kia cũng không dám làm gì. Đúng vậy, đại ca, những viễn cổ chủng tộc này rất thích lấy nhiều đánh ít. Nam tử thiết tháp nói vang như sấm rền, Lâm Động khoát tay áo, nói. Dù sao chúng ta cũng không thể cùng băng linh tộc hoàn toàn trở mặt, hơn nữa Hoan Hoan dù nói như thế nào cũng là người của băng linh tộc, có cùng huyết mạch với bọn họ, ta một mình đi gặp bọn họ sẽ không có việc gì nguy hiểm. Bốn người nhìn thấy hắn sắc mặt kiên quyết của Lâm Động thì biết được bọn họ cũng vô pháp khuyên ngăn nên cuối cùng cũng chỉ lắc đầu nhìn nhau. Vậy chúng ta về Vũ Cảnh trước, nếu như ngươi có vấn đề, lập tức đưa tin. Tuấn Mỹ nam tử nhìn Lâm Động, chậm rãi nói. Chúng ta là anh em, cho nên nếu ngươi muốn chọc thủng trời, chúng ta đều sẽ đi theo ngươi. Lâm Động mỉm cười gật đầu, nói. Yên tâm đi, nhiều năm như vậy chúng ta đã làm mưa làm gió nhiều nơi như vậy, cái gì cũng đã bước qua. Một băng linh tộc không thể ngăn được ta. Vậy ngươi cẩn thận, Tuấn Mỹ nam tử gật đầu, không nói thêm lời nào nữa lui lại một bước linh quang. Góc truyện audio.com, nở chính là cùng thiết tháp nam tử biến mất, Lâm Động ca ta ở Vũ Cảnh chờ tin tức của ngươi. Váy đen nữ hài mặc dù có chút không vui, nhưng cũng biết bây giờ không phải là lúc hờn dỗi, cho nên sau khi nói một tiếng xoay người rời đi. Theo ba người rời đi, bên trên băng phong chỉ còn lại Lâm Động cùng Bạch Thi nữ tử. Mục Trần nhìn qua nữ tử này, nàng cùng hắn từ hạ vị diện đi vào đại thiên thế giới, trong mắt có một ít áy náy, nhưng không đợi hắn nói cái gì, một cánh tay lạnh như băng hàn che miệng hắn lại. Rồi ta biết ai rồi, Lăng Thanh Trúc, không cần nói lời xin lỗi, nàng vì ngươi đều có thể làm được một bước kia, ngươi nếu không làm như vậy để báo đáp thì ngươi không phải là Lâm Động mà ta biết rồi. Nữ tử nói khẽ, Thanh Trúc chờ ta mang nàng trở về. Mục Trần duỗi ra hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng nỉ non khẽ nói. Ừm, cô gái tuyệt mỹ nhẹ khẽ gật đầu, chợt nàng lui ra phía sau hai bước, thân thể mềm mại dần dần bị bao bọc bởi linh quang thiềm thước biến mất đi. Bên trên băng phong, lần nữa trở nên an tĩnh lại, Lâm Động quay đầu nhìn ra cự môn hàn băng phía xa xa kia cũng không lập tức khởi hành, chậm rãi ngồi xếp bằng xuống. Hắn dựa lưng vào thạch băng nham lạnh buốt, hai mắt khép hờ, mang theo một ít đau đớn, hơn nữa có chút nhớ nhung xa xôi, phảng phất là vào lúc này hình ảnh quá khứ từ từ hiện ra rõ ràng hơn. Tại mảnh đại lục bên trong vị diện có tên là Thiên Huyền Đại Lục, địa phương kia tên là Loạn Ma Hải. Dị ma hoàng xé rách phong ấn vị diện, lần nữa giáng lâm, trong thiên địa toàn bộ sinh linh, gần như cận kề nguy cơ hủy diệt, đó như là ngày tận thế tới, cả nhân loại cũng bắt đầu tuyệt vọng. Mà người nữ nhân được mọi người ký thác hy vọng hội tụ thiên địa chi lực trùng kích tổ cảnh, nhưng cuối cùng thất bại trong gang tấc. Bao nhiêu sợ hãi cùng tuyệt vọng tràn ngập thiên địa, nữ hài chảy nước mắt, nhìn hắn nhẹ nhàng cười, tiếng nói nghẹn ngào, mặc dù đã là hôm nay vẫn như trước rõ ràng. Kỳ thật ta đã sớm chính là sẽ có kết quả này, mặc dù tập hợp những lực lượng này cũng không có khả năng bước vào tổ cảnh, hơn nữa cái loại cưỡng ép tăng lên này còn có hậu di chứng cực lớn, chỉ sợ bây giờ ta cũng không còn cách nào tiến vào tổ cảnh. Muốn đạt tới cảnh giới tổ cảnh chân chính, nào có dễ dàng như vậy, bất quá cái này cũng ở trong dự liệu rồi, kỳ thật ta đã thành công đấy. Chính bởi vì ta biết kết quả này, cho nên ta bác bỏ việc ngươi muốn thay thế ta, thật xin lỗi, ta không muốn bác bỏ những cố gắng của ngươi. Ngươi đã làm gì ta đều biết, thật xin lỗi, vẫn luôn lừa ngươi, ta để cho ngươi tiến tổ cung khuyết ngưng luyện thần cung, còn bức ngươi độ tam trọng luân hồi kiếp. Ta thật là một người đáng ghét đây. Khi đó trong thiên địa tất cả mọi người nhìn qua nữ hài e lệ che miệng nghẹn ngào, tiếng nói của nàng ở trong thiên địa nhẹ nhàng quanh quẩn. Ngươi cuối cùng muốn ta làm gì đây? Hắn nhìn nàng rơi lệ, đau lòng như muốn tê liệt, lẩm bẩm nói. Thật xin lỗi, ta chỉ cần ngươi sống thật khỏe. Đôi mắt đỏ bừng tuyệt đẹp của nàng, có từng dòng bọt nước ngưng tụ ở trong mắt nhẹ nhàng rơi xuống nhưng cứ như từng tiếng sét đánh. Nàng chậm rãi lui về phía sau, đồng thời tiếng nói bắt đầu ở cái kia mảnh vị diện này bắt đầu vang lên bên tai. Ta dùng chi linh của ta cầu nguyện, ta dùng thân thể của ta dùng linh hồn của ta dùng máu huyết của ta, thiên địa chi linh, thần hóa, tổ chi lộ, ngọn lửa băng màu xanh lam, góc truyện audio.com. Lượn lờ xuất hiện cuối cùng bao phủ thân thể của nàng, mang theo một ít âm thanh nghẹn ngào, vào lúc này truyền ra. Thật xin lỗi, ta cũng không muốn thủ hộ cái thiên địa này, cũng không muốn làm cứu thế chủ, ta chỉ muốn ngươi còn sống. Lâm Động, cảm ơn ngươi, tại thời điểm ta chưa thức tỉnh ngươi để cho ta thích ngươi. Ta cũng cảm ơn ngươi đã dành cho của ta nhiều mỹ hảo như vậy, ngươi để cho ta biết. Lạnh như băng tâm, đều sẽ có thời điểm nở rộ. Ngươi đã từng hỏi ta là băng chủ hay là ứng hoan hoan. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết, đồ ngốc làm gì có cái gọi là băng chủ, ta là ứng hoan hoan. Bên trên băng phong, Lâm Động dựa vào thạch băng, âm thanh nữ hài nghẹn ngào, phảng phất là xuyên thấu không gian, quanh quẩn bên tai của hắn, hắn chậm rãi dương đôi mắt, khóe mắt có nước mắt trượt xuống, khuôn mặt kiên nghị. Ở trước mắt của hắn, giống như là có thêm một thân ảnh, lần nữa hiện ra. Hai tay nàng chắp sau lưng, mái tóc đuôi ngựa đen nhánh thon dài, dáng người hoạt bát, những đường cong động lòng người, nét mặt rảo hoạt, dáng tươi cười, giống như lần đầu gặp nhau nhiều năm trước tại đạo tông. Lâm Động ngẩng đầu, hắn nhìn qua cự môn bằng hàn băng, bàn tay chậm rãi xòe ra không gian tại cự môn vặn vẹo, trong tay hắn lôi đế quyền trượng chậm rãi hiện ra. Hắn nắm chắc đôi bàn tay, thân thể chậm rãi đứng lên, con ngươi màu đen kiên nghị không lay động. Ta đi khắp luân hồi, chỉ vì có thể gặp lại ngươi. Bất kể như thế nào, mặc kệ sẽ trả giá bao nhiêu, mặc dù có đi xuống dưới hoàng tuyền ta cũng sẽ đến với ngươi. Mà bây giờ, ta đến rồi, cách chương.